Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện hoảng sợ, không phải nói 23 mới về đến sao? Hôm nay mới 20 tháng chạp a. Lúc trước Thẩm Lệnh Thiện thu được thư, còn do dự muốn nói cho lão thái thái hay không. Nhưng nghĩ đến, lão thái thái vốn là không thích nàng, hiện giờ tin tức trưởng tôn về tới, là do tôn tức nói ra, sợ là càng thêm không thích nàng. Nàng tuy rằng không có ý lấy lòng, lại cũng không nghĩ sinh thêm mâu thuẫn. Hơn nữa Giang giữ tâm tư kín đáo, như thế nào sẽ chỉ viết thư cho nàng. Nàng nghĩ đến không sai, 3 ngày sau, lão thái thái Thụy Hạc Đường bên kia liền thu được thư từ, Thẩm Lệnh Thiện qua đi nghe tin tức, nhìn bộ dáng lão thái thái cao hứng, cũng liền làm bộ mới vừa biết tin tức này. Đúng vậy, nói là trên đường thuận lợi, lúc này đã đến đại môn, Ngụy ma ma trên mặt treo tươi cười, nhắc nhở nói. Phu nhân nhanh đổi thân y phục mới, chúng ta đi đằng trước tiếp quốc công ra đi. Giang Vanh vui vẻ từ giường la hán xuống, lê giày liền hướng bên ngoài chạy. Lý mụ mụ liền đi theo chạy đi ra ngoài. Công tử chạy chậm một chút, để ý đừng ngã. Ngụy ma ma cao hứng, vội gọi tới Đan Chi cùng Bích Đào. Nhanh hầu hạ phu nhân đổi thân y phục mới, hảo hảo trang điểm, động tác nhanh nhẹn chút. Mỗi lần thỉnh an xong về lại Lâm Lang viện sau. Thẩm Lệnh Thiện là nhất quán trang điểm thoải mái nhàn nhã, hiện giờ Giang Dữ bỗng nhiên trở lại, cứ như vậy đi ra ngoài, không khỏi có vẻ có chút quá không để bụng. Đan Chi từ tủ quần áo chọn xiêm y ra tới, Ngụy ma ma lại bắt bẻ. Quá đơn giản, quốc công gia trở về là đại hỷ sự, nên ăn mặc vui mừng chút. Làm Đan Chi lại đi chọn nhan sắc tươi đẹp hơn, Thẩm Lệnh Thiện được Đan Chi cùng Bích Đào thu xếp, thay cho áo váy, mặc một thân đỏ thẫm, nhan sắc phi thường tươi đẹp. Thẩm Lệnh Thiện không nghĩ cố tình như vậy, có vẻ nàng ngóng trông hắn trở về, bất quá Giang Dữ đã tới rồi, nàng không có thời gian lại đổi một thân khác, liền dắt ma ma nha hoàn đi Đông Viện. Thời điểm mới vừa bước vào Thụy Hạc Đường, liền nhìn thấy có bóng người phi thường cao lớn thẳng tắp. Hắn mới vừa hướng tới lão thái thái hành lễ, chậm rãi đứng dậy. Thấy hắn vai rộng eo thon, cao dài vĩ ngạn, một bộ áo choàng màu đen thêu chỉ vàng, nhìn qua lạnh lùng uy nghiêm. Thẩm Lệnh Thiện vừa lơ đãng, ở ngạch cửa chỗ đột nhiên vướng một chút. Động tĩnh quá lớn, Thẩm Lệnh Thiện bản thân đều ngốc một chút. Xem tức phụ giữ ca nhi gấp kìa, không biết là ai bỗng nhiên mở miệng nói, còn mang theo ý cười trêu ghẹo. Thẩm Lệnh Thiện vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Giang Dữ cũng nhìn lại đây. Mỗi nam tử Giang gia đều thân hình cao lớn, bên cạnh hắn là hai vị thúc thúc Giang Nhị gia cùng Giang Tam gia. Giang Nhị gia mặc áo suông xanh đen, nho nhã ôn nhuận. Có hơi thở văn hóa. Giang Tam gia là một thân màu áo suông xanh đậm, nhìn so với Giang Nhị gia tuổi trẻ chút, làn da lược trắng chút, liếc mắt một cái nhìn qua liền biết là nam tử phong lưu phóng khoáng thành thục. Hai vị Giang gia cũng coi như cao, nhưng Giang Dữ thân là chất nhi, đứng ở giữa hai người, ước chừng lại còn muốn cao hơn non nửa cái đầu. Hắn bộ dáng phi thường anh tuấn, không giống ngọc diện thiếu niên thanh tú tuấn lãng trước kia, mà là năm tháng tích lũy, mị lực của nam nhân thành thục độc đáo. Này so với bộ dáng của hắn sinh ra đã có sẵn tuấn mỹ càng hấp dẫn người hơn. Bên trong áo choàng huyền sắc, là một thân áo màu nguyệt bạch, hắn đeo đai ngọc, bên hông đeo ngọc bội túi thơm, tôn quý rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hiện trời đang rét đậm, áo choàng có chút đơn bạc, nhưng hắn phảng phất cũng không sợ lạnh. Trên người không có nửa điểm phong trần mệt mỏi chật vật. Vẫn là có người trước mở miệng kêu một tiếng, đại tẩu. Thẩm Lệnh Thiện hướng tới người nọ nhìn lại, đúng là nhị đệ của Giang Dữ, Giang Tuân. Giang Tuân là thiếu niên anh hùng, so với Giang Dữ nhỏ hơn 8 tuổi, nhìn qua tinh thần phấn chấn bồng bột, thập phần tuấn lãng. Thẩm Lệnh Thiện hơi hơi gật đầu, nhị đệ, lại hướng tới những người khác hành lễ, cuối cùng mới hướng về phía Giang Dữ ôn thanh nói. Quốc công gia, nàng cử chỉ đoan trang khéo léo, ngữ khí dịu dàng, nhìn thật ra có vài phần bộ dáng hiền thê. Giang Dữ nhàn nhạt, ân. Một tiếng, trên mặt cũng không có cái biểu tình gì khác. Quách thị xem ở trong mắt, nhất thời đảo cũng đắn đo không chắc tâm tư Giang Dữ đối Thẩm thị này. Lại nhìn Giang Dữ hiện giờ thân mang hào quang, nghĩ lúc ấy Giang đại gia qua đời, nàng còn tưởng rằng đại phòng như vậy sẽ xuống dốc, nhị phòng bọn họ thành trụ cột Giang gia. Lại không ngờ ngắn ngủn thời gian mấy năm, hai vị thúc thúc Giang gia, cũng phải nhìn sắc mặt chất nhi Giang Dữ mà hành sự. Nhân tâm chính là mâu thuẫn như vậy. Quách thị đã hy vọng Giang gia từng bước vinh hoa, ngóng trông này chất nhi niệm tình cảm, có thể nhiều giúp đỡ người trong nhà hơn. Lại không muốn nhìn thấy Giang Dữ đắc thế như vậy, đem nhị phòng tam phòng so đi kém không chỉ một đoạn, nhất thời tâm tình phi thường phức tạp. Cách chương.